11 La Mã Chức năng luận. Ở chương 9, chúng ta đã thấy kiểu tâm lý học của Titchener mà ông gọi là cơ cấu luận chủ yếu của một loại tâm lý học về ý thức thuần túy và ít quan tâm tới các ứng dụng thực hành. Trong chương này, chúng ta trước tiên sẽ xét đến loại tâm lý học có trước Titchener và sau đó sẽ xét đến tâm lý học có sau Titchener. Khi thuyết tiến hóa được kết hợp với tinh thần thời đại của Mỹ để tạo thành kiểu tâm lý học Mỹ, chức năng luận. Tâm lý học Mỹ thời kỳ đầu. Người ta thường cho rằng Mỹ không có tâm lý học trước thời Titchener và William James. Trong diễn từ đọc trước Đại hội Tâm lý học quốc tế lần thứ 9 tại Đại học Yale năm 1929, James McCann Kettle nói lịch sử tâm lý học nước Mỹ trước thập niên 1880 chỉ vắn gọn như cuốn sách viết về các loài rắn ở Ireland từ thời Thánh Patrick. Về các nhà tâm lý học thì lúc đó nước Mỹ giống như đang ở trên mây, chẳng tìm ra một mống nào ở đó. 1929 trang 12. Để làm một phát biểu như thế, Kettle giả thiết rằng chỉ có tâm lý học thực nghiệm mới là tâm lý học chính cống, còn mọi thứ khác chỉ là triết học về tinh thần hay đạo đức. Titchener đồng ý với Kettle và lý luận một cách mạnh mẽ rằng tâm lý học thực nghiệm phải được tách rời hoàn toàn khỏi triết học và đặc biệt khỏi thần học. Vấn đề mà lý luận của Kettle và Titchener gặp phải là họ không biết rằng tâm lý học thực nghiệm bắt nguồn từ tâm lý học không thực nghiệm và để hiểu loại thứ nhất thì phải tìm hiểu loại thứ hai này. Trong cố gắng trình bày một cái nhìn đúng về tâm lý học Mỹ, Fay đã viết Tâm lý học Mỹ trước William James 1939 và Robach viết Lịch sử tâm lý học 1952. Các tác phẩm này đi ngược trở về nền tâm lý học Mỹ từ thời thuộc địa. Mới đây, Project cũng đã biên tập một tác phẩm nhan đề Tìm hiểu lịch sử tâm lý học Mỹ 1984. Tuy nhiên, vì mục đích của chúng ta sẽ theo mô tả của Sarkian 1975 về bốn giai đoạn của nền tâm lý học Mỹ thời kỳ đầu. Giai đoạn 1, triết học đạo đức và tinh thần 1640-1776. Trong thời kỳ 136 năm đầu tiên của triết học đạo đức và tinh thần, tâm lý học gồm các chủ đề như đạo đức học, thần học và triết học. Trong thời kỳ này, tâm lý học quan tâm đến các vấn đề về linh hồn và không ai thắc mắc gì về nội dung của nó. Như thế, học tâm lý học là học khoa thần học được nhìn nhận vào thời đó. Giống như mọi môn học khác được dạy thời đó, tâm lý học được kết hợp với các nội dung giáo lý. Các đại học đầu tiên của Mỹ như Harvard lập năm 1636 dựa theo mô hình các đại học Anh với mục đích chính yếu là duy trì các niềm tin tôn giáo. Một thời kỳ ánh sáng Mỹ mở màn năm 1714 khi tác phẩm Tiểu luận về tri thức con người 1690 của Locke đến các thuộc địa và đã có một ảnh hưởng rộng rãi. Samuel Johnson, 1696-1772, hiệu trưởng đầu tiên của Đại học Columbia, lập năm 1754, phấn khích chấp nhận Locke và viết một cuốn sách mang nhiều ý tưởng của Locke. Sách này cũng chứa một số đề tài rõ ràng có tính chất tâm lý học, ví dụ như tâm lý trẻ em, bản chất ý thức, bản chất tri thức, nội quan và tri giác. Triết học Locke cung cấp cơ sở cho một khoa logic và tâm lý học có thể sử dụng để bênh vực các niềm tin tôn giáo. Robert nói về thời kỳ này, tâm lý học tồn tại là vì luận lý học tồn tại là vì Thượng Đế. Giai đoạn 2, triết học tri thức. Trong giai đoạn triết học tri thức, tâm lý học trở thành một môn học biệt lập ở Mỹ, chủ yếu dưới ảnh hưởng của triết học lương tri Tô Cách Lan. Như ta đã thấy ở chương 6, triết học Tô Cách Lan là một phản ứng chống lại các triết gia như Hume, người chủ trương rằng không có gì có thể biết chắc chắn và các luật, đạo đức và khoa học chỉ là các thói quen của tinh thần. Các nhà triết học Tô Cách Lan như Thomas Reid 1710-1796 không đồng ý và cho rằng có thể sử dụng các dữ kiện của giác quan theo giá trị hiện thực của nó. Thuyết hiện thực ngây thơ. Với sự nhìn nhận giá trị hiện thực của giác quan và tình cảm, các sách giáo khoa do các triết gia Tô Cách Lan viết bắt đầu bao gồm các chủ đề như tri giác, trí nhớ, tưởng tượng, liên tưởng, chú ý, ngôn ngữ và tư duy. Một sách giáo khoa loại này là sách viết bởi Dougal Stewart 1753-1828, nhan đề Triết học về tinh thần, con người nhập môn 1792 và được sử dụng tại Đại học Yale năm 1824. Lập tức các sách giáo khoa tâm lý học Mỹ tương tự cũng bắt đầu xuất hiện như sách của Porter, Trí tuệ con người, nhập môn về tâm lý học và linh hồn 1868. Sách của Porter đánh dấu một thời kỳ chuyển tiếp khi tâm lý học rời bỏ lãnh vực triết học và thần học để trở thành một môn học biệt lập. Sách của Porter định nghĩa tâm lý học như là khoa học về tâm hồn con người và bao gồm các chủ đề. Tâm lý học như một ngành vật lý, tâm lý học như một khoa học, ý thức, tri giác, sự phát triển trí tuệ, liên tưởng, trí nhớ và lý trí. Giai đoạn 3, thời Phục Hưng Mỹ, 1886-1896. Trong thời Phục Hưng Mỹ, tâm lý học hoàn toàn được giải phóng khỏi tôn giáo và triết học và trở thành một khoa học thường nghiệm. Năm 1886, John Dewey viết tâm lý học mô tả nó như một khoa học thường nghiệm mới. Năm 1887, số đầu tiên của tạp chí Tâm lý học Mỹ, tạp chí tâm lý học đầu tiên của Mỹ xuất hiện, và năm 1890, William James xuất bản Các nguyên tắc tâm lý học. Tất cả các sự kiện này đánh dấu khởi đầu của một khoa tâm lý học, nhấn mạnh các sự khác biệt cá nhân, sự thích nghi với môi trường và tính thực dụng. Nói cách khác, một khoa tâm lý học hoàn toàn phù hợp thuyết tiến hóa. Điều này giải thích tại sao nước Mỹ là một mảnh đất phì nhiêu cho trường phái tướng sọ học, thôi miên, mesmerism, và thông linh, spiritualism, là các thực hành giúp ích cho các cá nhân. Cũng vào thời kỳ này, Titchener bắt đầu chương trình cơ cấu luận rất ảnh hưởng của ông tại Đại học Cornell 1892 và đã thành công trong cuộc cạnh tranh giới thuyết chức năng trong một ít năm. Giai đoạn 4, chức năng luận Mỹ từ năm 1896 đến nay. Trong giai đoạn của chức năng luận Mỹ, khoa học quan tâm đến ứng dụng nhấn mạnh về cá nhân và thuyết tiến hóa cùng phối hợp để làm thành chức năng luận. Đó là trường phái tâm lý học đầu tiên của Mỹ. Sahakian 1975 đánh dấu khởi đầu của thuyết chức năng luận với việc xuất bản năm 1896 bài báo của John Dewey nhan đề Cung phản xạ trong tâm lý học. Điểm mốc này có phần nào giả tạo. Có tác giả thì đánh dấu khởi đầu của tâm lý học Mỹ với việc xuất bản tác phẩm Các nguyên tắc tâm lý học của James. Dù người ta chấp nhận Dewey hay James là người sáng lập tâm lý học Mỹ, rõ ràng phong cách của tâm lý học được thiết lập bởi các tác giả này và các tác giả khác mà chúng ta sẽ xét đến trong chương này vẫn còn thấm nhuần tâm lý học Mỹ. Các tính chất của tâm lý học chức năng. Thuyết chức năng không bao giờ là một trường phái được xác định dứt khoát với một người đứng đầu, được nhìn nhận hay một phương pháp luận được mọi người nhất trí. Thậm chí cũng không rõ khi nào thuyết chức năng đã trở thành một trường phái chính thức. Tuy nhiên, giữa sự đa dạng của thuyết chức năng, có các đề tài chung chạy xuyên suốt các tác phẩm của mọi tác giả nhận mình là nhà tâm lý học chức năng. Chúng ta theo Keller 1973 để vạch ra một số đề tài này. 1. Các nhà tâm lý học chức năng chống lại điều mà họ coi là việc tìm kiếm vô bổ các yếu tố ý thức như các nhà cơ cấu luận đang làm. 2. Các nhà tâm lý học chức năng muốn hiểu chức năng của tinh thần hơn là cung cấp một mô tả về nội dung của tinh thần. Họ tin rằng các quá trình tinh thần có một chức năng giúp sinh vật thích nghi với môi trường, nghĩa là họ quan tâm đến cái để làm gì của tinh thần hơn là tinh thần là gì, quan tâm đến chức năng của nó hơn là cơ cấu của nó. 3. Các nhà tâm lý học chức năng muốn tâm lý học là một khoa học thực hành, không phải một khoa học thuần túy, và họ tìm cách áp dụng các khám phá của họ để cải thiện đời sống con người, việc giáo dục, công nghiệp, vân vân. Các nhà cơ cấu luận thì cố ý tránh tính chất thực dụng. 4. Các nhà tâm lý học chức năng biểu thị truyền thống sinh vật học hơn là truyền thống sinh lý. Trong khi các nhà cơ cấu luận bị ảnh hưởng bởi công trình sinh lý học cẩn thận của các tác giả như Helmholtz, thì các nhà tâm lý học chức năng chịu ảnh hưởng mạnh hơn bởi khoa sinh vật học Darwin với nhấn mạnh về sự đấu tranh để sinh tồn. 5. Các nhà tâm lý học chức năng cổ vũ việc mở rộng tâm lý học để bao gồm cả việc nghiên cứu về loài vật, trẻ em và những người bất bình thường. Họ cũng cổ võ việc mở rộng phương pháp luận để bao gồm tất cả những gì ích lợi như các dạng câu đố, ma trận và các trắc nghiệm trí tuệ. 6. Quan tâm của các nhà tâm lý học chức năng về cái tại sao của hành vi và của các quá trình tâm lý trực tiếp dẫn họ tới quan tâm về động lực, bởi vì một sinh vật sẽ hành động khác nhau trong cùng một môi trường khi các nhu cầu của nó thay đổi, nên phải hiểu biết các nhu cầu này trước khi có thể hiểu biết hành vi của sinh vật. 7. Các nhà tâm lý học chức năng coi cả các quá trình tâm lý lẫn hành vi đều là nội dung hợp lý của tâm lý học, và đa số họ coi nội quan là một trong các công cụ nghiên cứu hợp lý. 8. Các nhà tâm lý học chức năng quan tâm đến những gì làm cho một sinh vật khác với một sinh vật khác nhiều hơn là những gì làm chúng giống nhau. 9. Mọi nhà tâm lý học chức năng đều trực tiếp hay gián tiếp chịu ảnh hưởng của William James, và James thì chịu ảnh hưởng thuyết tiến hóa Darwin. Cuộc tấn công của các nhà tâm lý học chức năng vào cơ cấu luận không diễn ra trên một mặt trận duy nhất, nhưng nó xuất phát từ nhiều hướng và theo nhiều cách khác nhau. Dưới đây chúng ta sẽ duyệt qua tư tưởng của một vài thành viên của trường phái chức năng, bắt đầu với William James, nhà tâm lý học chức năng nhiều ảnh hưởng nhất, và kết thúc với Edward Thorndike, nhân vật chuyển tiếp và có thể coi là một nhà tâm lý học hành vi đầu tiên. Xem chương 12. William James. William James 1842-1910 biểu thị cho bước ngoặt từ tâm lý học châu Âu sang tâm lý học Mỹ. Các tư tưởng của ông tuy chưa phát triển đầy đủ thành một trường phái tư tưởng, nhưng chúng chứa đựng các mầm mống mà sau này sẽ phát triển thành trường phái chức năng. Như đã nói trước, James đã đưa tâm lý học Mỹ lên một địa vị nổi bật qua việc xuất bản cuốn Nguyên tắc 2 năm trước khi Titchener đặt chân đến Cornell. James già hơn Titchener 25 tuổi và ông đã qua đời năm 1910 khi ảnh hưởng của Titchener đang ở tột đỉnh. Tuy nhiên, tâm lý học của James đã tồn tại rất lâu sau khi tâm lý học của Titchener đã suy tàn. Tiểu sử: William James sinh ngày 11 tháng 1 năm 1842 tại New York City. Henry, em trai ông, tiểu thuyết gia nổi tiếng sinh sau ông 15 tháng. Cha ông, Henry James, Sir, rất giàu có. Ông muốn các con ông phải nhận được một nền giáo dục tốt nhất. Sau khi ghi danh cho William vào một số trường tư thục tại Hoa Kỳ, ông nghĩ rằng các trường học bên châu Âu vẫn tốt hơn. Thế là ông cho William sang học bên Thụy Sĩ, Pháp, Đức và Anh. Năm 1860, năm 18 tuổi, William quyết định chọn sự nghiệp hội họa vì ông tỏ ra có biệt tài vẽ. Cha ông rất buồn về chọn lựa của ông nên đã quyết định dời chỗ đi nơi khác ở. Không may cho William, không một chọn lựa nào của ông làm cha ông vừa lòng. Không lạ gì William suốt đời tỏ ra hoang mang và bất ổn về sự nghiệp của mình. Năm 1861, James ghi danh học ngành hóa tại Đại học Harvard. Không lâu sau, ông đổi sang sinh lý học để chuẩn bị làm nghề y. Và năm 1864, năm ông 22 tuổi, ông ghi danh vào trường y khoa của Đại học Harvard. Ông bỏ ngang việc học để nhận lời mời của Louis Agassiz, một nhà sinh vật học của trường Harvard và là một đối thủ của thuyết Darwin, để gia nhập một đoàn thám hiểm đến Brazil. Vừa bị say sóng suốt thời gian trên biển, vừa bị bệnh đậu mùa, James quyết định quay trở về để tiếp tục học y khoa. Sau khi về nhà, sức khỏe ông càng tệ hơn, mắt yếu và ông cảm thấy đau lưng dữ dội. Năm 1867, ông quyết định sang Đức để tắm suối nước nóng với hy vọng chữa khỏi đau lưng. Trong thời gian ở Đức, ông bắt đầu đọc tâm lý học và triết học Đức. Trong nhật ký của ông kể rằng ông đã viết một lá thư cho người bạn năm 1867, kể lại rằng đó chính là thời gian ông khám phá ra Wundt và đồng ý với Wundt rằng đã đến lúc tâm lý học trở thành một khoa học. James gặp khủng hoảng. James trở về Hoa Kỳ và sau cùng đã đậu bằng y khoa của Đại học Harvard năm 1869. Nhưng sau khi tốt nghiệp, sức khỏe James trở nên tồi tệ hơn và ông rơi vào tình trạng trầm cảm. Rõ ràng một lý do gây ra tình trạng trầm cảm của ông là những hệ quả của khoa sinh lý học và tâm lý học duy vật Đức đã tác động quá mạnh đối với ông. James thấy rõ rằng nếu triết học duy vật Đức đúng thì nó cũng áp dụng cho ông. Có nghĩa là những gì xảy đến cho ông đều đã được tiền định và như vậy vượt ra ngoài tầm kiểm soát của ông. Sự trầm cảm của ông chẳng hạn là vấn đề số phận, có cố gắng làm gì cũng vô ích. Việc James chấp nhận thuyết tiến hóa Darwin càng làm cho vấn đề trầm trọng thêm. Trong quan điểm Darwin có sự biến đổi, sự đào thải tự nhiên, sự sống sót của vật nào thích hợp nhất, không có tự do, hy vọng hay chọn lựa gì cả. Một bước ngoặt quan trọng trong cuộc đời James xảy đến khi ông đọc một cảo luận của Charles Renouvier 1815-1913 về ý chí tự do. Sau khi đọc cảo luận này, James viết trong nhật ký: "Tôi nghĩ hôm qua là một ngày khủng hoảng trong đời tôi. Tôi đã đọc xong phần đầu của cảo luận thứ hai của Charles Renouvier và cho rằng định nghĩa của ông về ý chí tự do, sự duy trì một tư tưởng bởi vì tôi chọn nó khi tôi có thể có các tư tưởng khác, hoàn toàn không phải là một ảo tưởng. Bất luận thế nào, tôi sẽ giả thiết cho lúc này, cho tới sang năm rằng định nghĩa ấy không phải một ảo tưởng. Hành vi ý chí tự do đầu tiên của tôi sẽ là tin vào ý chí tự do. Trước đây, khi tôi cảm thấy mình muốn có một sáng kiến tự do, dám hành động một cách độc đáo, không phải cẩn thận chờ đợi thế giới bên ngoài quyết định mọi cái cho tôi, thì có vẻ như tự tử là hình thức người nhất để tôi đánh liều. Bây giờ tôi sẽ tiến tới một bước xa hơn với ý chí của tôi, không chỉ là hành động với nó mà còn tin vào nó, tin vào thực tại cá nhân của tôi và tin vào năng lực sáng tạo của tôi." Sự thay đổi niềm tin này đã chữa lành chứng trầm cảm của James và ông trở nên hoạt động rất tích cực. Ở đây chúng ta có sự khởi đầu của thực dụng luận của James. Ông tin rằng nếu một ý tưởng được duyệt thì nó có giá trị, nghĩa là tiêu chuẩn cơ bản để đánh giá một ý tưởng phải là tính hữu dụng của ý tưởng ấy. Năm 1878, nhà xuất bản Henry Holt đề nghị một hợp đồng để James viết một quyển sách giáo khoa về tâm lý học. Cuối cùng, sau 12 năm, sách này đã xuất bản năm 1890. Cuốn sách giáo khoa này của James mang tên là Nguyên tắc của tâm lý học sẽ làm một cuộc cách mạng trong tâm lý học, tuy rằng chính James thì không hài lòng về nó. Sách được in thành 2 tập, 28 chương và tổng cộng 1.393 trang. 2 năm sau, James cho tái bản quyển Nguyên tắc sửa chữa cô đọng lại, lấy tên mới là Tâm lý học, giáo trình ngắn hơn, 1892-1961. Giáo trình ngắn hơn này sau này được gọi là Jimmy. Cả trong các tác phẩm của James lẫn nơi con người ông, chúng ta đều không tìm thấy một lý thuyết hệ thống nào. Chúng ta chỉ thấy ông đề cập đến các chủ đề rất đa dạng. Trong số đó, nhiều chủ đề được các nhà nghiên cứu về sau triển khai. Tuy nhiên, như ta sẽ thấy, các chủ đề về thực hành, thuyết thực dụng và về tính cá nhân xuất hiện khắp nơi trong các tác phẩm của ông. Chống lại phương pháp tâm lý học của Wundt. Hầu như những gì mà James viết trong Nguyên tắc đều có thể coi là những phê bình của James về phương pháp tâm lý học của Wundt. James phê bình Wundt trong tư cách nhà thực nghiệm. Nếu James đã đi sâu hơn vào thuyết ý chí và Volker's Psychology của Wundt, có thể ông đã tìm thấy những điểm rất giống nhau giữa ông và Wundt. Dù sao, chính Wundt, nhà thực nghiệm, khi đọc Nguyên tắc của James đã bình luận, văn chương thì hay, nhưng không phải tâm lý học. Dòng ý thức. Với dòng ý thức, James một lần nữa nhằm đả kích những người mãi đi tìm các yếu tố của tư tưởng. Thứ nhất, James nói, ý thức có tính cá nhân. Nó phản ánh kinh nghiệm của một cá nhân và vì thế đi tìm các yếu tố chung cho mọi trí tuệ là điều điên rồ. Thứ hai, ý thức là dòng chảy liên tục và không thể chia cắt để phân tích được. Thứ ba, ý thức biến đổi không ngừng. Tuy ý thức là liên tục và có thể ví như dòng chảy xuyên suốt từ lúc sinh ra cho tới lúc chết, nó cũng thay đổi không ngừng. James trích câu ví của Heraclitus cho rằng không ai có thể bước xuống hai lần trong cùng một dòng sông. Thứ tư, ý thức có tính chọn lọc. Một số trong vô vàn các sự kiện đi vào ý thức sẽ được chọn lọc để xem xét thêm và số khác bị ngăn lại. Sau cùng, và có lẽ là quan trọng nhất, ý thức mang tính chức năng. Điểm cuối cùng này thấm nhuần tất cả các tác phẩm của James và nó là điểm xuất phát từ đó trường phái chức năng đã phát triển. Theo James, điều quan trọng nhất về ý thức đó là mục đích của nó là giúp cá nhân trong việc thích nghi với môi trường. Ở đây chúng ta thấy ảnh hưởng mạnh của Darwin đối với tâm lý học Mỹ thời kỳ đầu. Tóm lại, ý thức có tính cá nhân, liên tục, không ngừng biến đổi, chọn lọc và có mục đích. Thói quen và bản năng. James tin rằng phần lớn hành vi của loài vật và con người bị chi phối bởi bản năng. Tại sao các con vật khác nhau làm những điều mà chúng ta thấy lạ? Trước sự hiện diện của các kích thích kỳ lạ như thế, ví dụ, tại sao gà mái chịu làm công việc tẻ nhạt là nằm trên một đống vật nhàm chán, đáng sợ như một ổ đầy trứng, nếu nó không có một thứ linh cảm nào đó về kết quả của việc này? Chỉ có cách trả lời duy nhất là bằng thực tế. Chúng ta chỉ có thể cắt nghĩa bản năng của loài vật bằng những gì chúng ta biết về bản năng của chính chúng ta. Tại sao con người luôn luôn nằm trên những nệm êm khi họ có thể thay vì nằm trên sàn nhà cứng? Tại sao người ta ngồi quanh lò sưởi khi trời lạnh? Tại sao con gái lôi cuốn con trai đến độ mọi cái gì của cô ta đều quan trọng và có ý nghĩa hơn bất cứ điều gì khác trên đời? Không thể nói gì khác ngoài việc nói rằng đó là cách thức của con người và mọi vật đều thích cách riêng của mình và tất nhiên đi theo cách riêng của mình. James không tin rằng hành vi bản năng là mù và bất biến. Ngược lại, ông tin chúng có thể thay đổi nhờ kinh nghiệm. Hơn nữa, ông tin các kiểu hành vi mới giống như bản năng được phát triển trong đời sống của một sinh vật. James gọi các kiểu hành vi tập thành này là các thói quen. Theo James, các thói quen được hình thành khi các hành vi được lặp đi lặp lại nhiều lần. Sự lặp đi lặp lại hành vi làm cho cùng các đường dẫn thần kinh đến đi và trong não trở nên gắn bó với nhau hơn, khiến cho năng lượng dễ đi qua các đường dẫn đó hơn. Như thế, các nghĩa của James về sự hình thành thói quen là một lối các nghĩa sinh lý thần kinh và lối các nghĩa này rất gần với lối các nghĩa của Pavlov. Các thói quen có tính chức năng bởi vì chúng đơn giản hóa các chuyển động để tạo ra một kết quả, tăng sự chính xác của hành vi, giảm mệt mỏi và giảm nhu cầu luôn luôn phải để ý tới hành vi đang làm. Theo James, thói quen là cái làm cho xã hội có thể tồn tại được. Nhờ việc luyện tập thói quen, chúng ta có thể làm cho hệ thần kinh của chúng ta trở thành đồng minh của chúng ta, chứ không phải kẻ thù của chúng ta. Vì vậy, chúng ta phải làm cho trở thành tự động và thành thói quen càng sớm càng tốt. Thật nhiều hành động có ích mà chúng ta có thể làm và tránh đi theo những con đường có thể dẫn tới bất lợi cho chúng ta, giống như chúng ta phải tránh bệnh dịch vậy. Bản ngã. James thảo luận về cái mà ông gọi là ngã thường nghiệm hay cái tôi của nhân cách, gồm tất cả những gì thuộc về một người mà người đó có thể gọi là của riêng mình. Ông chia ngã thường nghiệm thành ba phần: ngã vật chất, ngã xã hội và ngã tinh thần. Ngã vật chất. Ngã vật chất gồm mọi cái gì là vật chất mà một người có thể gọi là của mình, như thân xác, gia đình và của cải của người ấy. James mô tả chúng ta cảm thấy các thành viên gia đình là một phần của chúng ta như thế nào. Cha mẹ chúng ta, vợ con chúng ta là xương thịt của chúng ta. Khi họ mất đi, một phần của chính chúng ta cũng mất đi. Nếu họ làm điều gì sai trái, chúng ta thấy xấu hổ. Nếu họ bị lăng mạ, chúng ta nổi điên lên ngay, như thể chính chúng ta đang bị lăng mạ. Ngã xã hội. Ngã xã hội là ngã như được người khác biết đến. Một người có nhiều ngã xã hội, tùy theo họ được nhiều cá nhân nhìn nhận và mang hình ảnh của họ trong tâm trí. Theo James, con người có bản năng sống hợp quần, vì vậy chúng ta càng được nhiều người biết đến càng tốt. Ngược lại, không được người khác để ý đến có thể là điều tai hại. Ngã tinh thần. Ngã tinh thần gồm các trạng thái ý thức của một người. Đó là tất cả những gì chúng ta nghĩ đến như chúng ta nghĩ về mình, như là những con người suy nghĩ. Cũng bao gồm trong ngã tinh thần là mọi cảm xúc gắn liền với các trạng thái ý thức khác nhau. Vì vậy, ngã tinh thần liên quan đến kinh nghiệm về thực tại chủ quan của một người. Cảm xúc. James đảo ngược lại niềm tin của truyền thống rằng các cảm xúc phát sinh từ việc tri giác một sự kiện. Ví dụ, truyền thống tin rằng chúng ta thấy con gấu, chúng ta sợ rồi bỏ chạy. Theo James, chúng ta thấy con gấu, chúng ta chạy, rồi sau đó chúng ta sợ. Theo James, tri giác tạo ra các phản ứng của cơ thể, rồi các phản ứng này được kinh nghiệm như là các cảm xúc. Nói khác đi, các cảm xúc mà chúng ta cảm thấy thì tùy thuộc điều chúng ta làm. Vì James tin rằng việc chúng ta cảm thấy như thế nào là tùy thuộc hoàn cảnh làm chúng ta hành động như thế nào, cho nên theo ông, không thể xác định một con số các cảm xúc như tức, vui, giận, ghét hay buồn. Cũng không thể xác định được các biến đổi cơ thể liên quan đến mỗi cảm xúc. Theo James, mỗi cá nhân phản ứng với các hoàn cảnh một cách khác nhau, vì vậy có thể có một con số vô hạn các cảm xúc. Đi đôi với niềm tin của James vào ý chí tự do, thuyết cảm xúc của ông dẫn đến một lời khuyên thực hành. Hãy hành động theo cách mà bạn muốn bạn cảm thấy. Nếu James nói đúng, thì có rất nhiều sự thật trong dần thơ của Oscar Hammerstein. Mỗi khi tôi thấy sợ, tôi ngâm nga một điệu vui và nỗi sợ tan biến. James đã khám phá ra sức mạnh của lời khuyên này khi ông quyết định tin vào ý chí tự do. Và niềm tin này đã chữa chứng trầm cảm của ông do trước kia ông tin vào thuyết tất định tuyệt đối. Ý chí tự do. Mặc dù James không giải quyết vấn đề tranh cãi giữa ý chí tự do và tất định, ông cũng đã đi đến một lập trường mà ông cảm thấy thoải mái. Ông nhận ra rằng nếu không có các giả thiết về tất định thì không thể có khoa học. Và nếu tâm lý học muốn là một khoa học, nó cũng phải giả thiết sự tất định. Tuy nhiên, khoa học không phải là tất cả. Và đối với một số phương pháp nghiên cứu về con người, giả thiết về ý chí tự do có thể rất hiệu quả. Phân tích của James về hành vi tự ý. Theo thuyết hành vi ý động của James, một ý tưởng về một hành động nào đó sẽ làm cho hành động đó xảy ra. Ông tin rằng trong đa số trường hợp, các ý tưởng về hành động sẽ lập tức và tự động, do thói quen hay phản xạ, trở thành hành vi. Quy trình tự động này tiếp tục, trừ khi cố gắng tinh thần ngưng lại để cố ý lựa chọn và giữ lại một ý tưởng đáng quan tâm trong ý thức. Theo James, hành vi tự ý và cố gắng tâm lý không thể tách rời nhau. Các ý tưởng về các hành vi có thể khác nhau, được giữ lại từ kinh nghiệm quá khứ và sự nhớ lại chúng là một điều kiện tiên quyết để có hành vi tự ý. Theo James, chúng ta có thể chọn các hành động của mình bằng cách chọn các ý tưởng của mình, và chính các ý tưởng được chúng ta chọn lựa là cái tạo sự khác biệt giữa người này với người khác. Như thế, kết hợp hai lý thuyết về ý chí và cảm xúc với nhau, cái chúng ta nghĩ sẽ quyết định cái chúng ta làm, và cái chúng ta làm sẽ quyết định việc chúng ta cảm thấy thế nào. Thực dụng luận. Khắp nơi trong các tác phẩm của James đều thấm nhuần thực dụng luận của ông. Theo thuyết thực dụng, nền tảng của thuyết chức năng, mọi niềm tin, tư tưởng hay hành vi đều phải được đánh giá căn cứ vào các hậu quả của chúng. Bất cứ niềm tin nào giúp tạo một đời sống hiệu quả và thỏa mãn hơn đều đáng nắm giữ, dù đó là một niềm tin khoa học hay tôn giáo. Tin vào ý chí tự do làm James thỏa mãn về cảm xúc, vì vậy ông tin vào nó. Theo thực dụng luận, chân lý không phải là một cái gì có đó một cách bất động chờ được chúng ta khám phá như nhiều nhà duy lý luận chủ trương. Ngược lại, chân lý phải là một cái gì được đo lường bằng tính hiệu quả của nó trong các hoàn cảnh thay đổi. Cái gì được việc thì đúng, và vì các hoàn cảnh thay đổi không ngừng, nên chân lý luôn luôn phải năng động. Triết lý thực dụng của ông được thấy trong mô tả của ông về các phương pháp mà tâm lý học phải sử dụng. Ông cổ vũ sử dụng cả nội quan lẫn thí nghiệm, và cũng như việc nghiên cứu loài vật, trẻ em, con người tiền văn minh và những người bất thường. Tóm lại, ông khích lệ sử dụng bất cứ phương pháp nào có thể rọi sáng trên sự phức tạp của hiện hữu con người. Ông cho rằng không thể bỏ qua điều gì có ích. Năm 1907, James viết Thực dụng luận Trong đó, ông phân biệt hai loại tính cách, mềm dẻo và cứng nhắc. Tính cách mềm dẻo là tính cách của người duy lý, dựa vào nguyên tắc, trí thức, lý tưởng, lạc quan, tin đạo và tin vào ý chí tự do. Ngược lại, tính cách cứng nhắc là tính cách của người duy nghiệm, dựa vào sự kiện, cảm tính, duy vật, bi quan, vô đạo, hoài nghi và tất định. James cho rằng thuyết thực dụng là sự dung hòa giữa hai tính cách này. Người thực dụng đơn giản lấy trong cả hai danh sách trên bất cứ điều gì có tác dụng trong hoàn cảnh trước mắt. Tóm lại, tiêu chuẩn giá trị của một ý tưởng theo người thực dụng là tính hữu ích của nó. Mọi ý tưởng, phương pháp, triết học, tôn giáo đều phải được chấp nhận hay bị loại bỏ căn cứ trên tính hữu ích của nó. Cống hiến của James cho tâm lý học. James là người có công đưa thuyết tiến hóa vào tâm lý học. Bằng cách nhấn mạnh cái gì có ích, ông tiêu biểu cho sự rời bỏ tâm lý học thuần túy của cả trường phái ý chí lẫn cơ cấu luận. Trong thực tế, tinh thần thực dụng của James tự nhiên dẫn đến sự phát triển tâm lý học ứng dụng. Theo James, cũng như các nhà tâm lý học chức năng sau ông, tính hữu ích là tiêu chuẩn để phán đoán về chân lý và giá trị. James mở rộng phương pháp nghiên cứu của ông trong tâm lý học bằng cách không chỉ chấp nhận phương pháp nội quan, nhưng ông còn khuyến khích bất cứ kỹ thuật nào có triển vọng mang lại thông tin hữu ích về con người. Bằng cách nghiên cứu mọi khía cạnh của hiện hữu con người, gồm hành vi, nhận thức, cảm xúc, ý chí và cả kinh nghiệm tôn giáo, James cũng mở rộng phạm vi nội dung của tâm lý học. Ý tưởng của ông đã trực tiếp dẫn đến thuyết chức năng mà chúng ta sẽ bàn đến ở phần sau trong chương này. Nhiều người tin rằng tâm lý học tại Hoa Kỳ ngày nay là một sự trở về với tâm lý học như James đã mô tả. Hugo Munsterbeck sinh ra tại thành phố cảng phía đông, nước phổ tên là Danzig, nay là Gdansk, Ba Lan. Hugo Munsterbeck, 1863-1916, có cha mẹ là hai con người ưu tú. Cha ông là một doanh nhân thành đạt, còn mẹ ông là một họa sĩ và nhạc sĩ nổi tiếng. Cả hai ông bà qua đời trước khi Munsterbeck 20 tuổi. Suốt cuộc đời, Munsterbeck có những sở thích rất đa dạng. Những năm đầu, ông tỏ ra ham thích và có tài về nghệ thuật, văn chương, thi ca, ngoại ngữ, âm nhạc và kịch nghệ. Rồi trong khi học Đại học Leipzig, ông được nghe một bài giảng của Wundt và bắt đầu quan tâm tới tâm lý học. Cuối cùng, Munsterbeck trở thành phụ tá nghiên cứu của Wundt và đậu bằng tiến sĩ dưới sự hướng dẫn của Wundt năm 1855. Trong thời gian làm phụ tá nghiên cứu cho Wundt, một trong những công việc của Munsterbeck là nghiên cứu các hoạt động tự ý bằng phương pháp nội quan. Tuy nhiên, hai người bất đồng với nhau về việc có thể kinh nghiệm ý chí như một yếu tố của tinh thần nhờ nội quan hay không. Wundt tin là có thể, trong khi Munsterbeck tin là không. Thực vậy, Munsterbeck không tin rằng ý chí có vai trò gì trong hành vi tự ý. Theo ông, khi chúng ta chuẩn bị hành động cách này hay cách khác, chúng ta kinh nghiệm một cách ý thức về sự chuẩn bị thể lý này và tưởng nó là một hành vi của ý chí. Vì vậy, theo Munsterbeck, cái mà chúng ta kinh nghiệm một cách ý thức như là ý chí thì thực ra là một hiện tượng phụ, một sản phẩm phụ của hoạt động thể lý. Rõ ràng quan niệm này ngược hẳn với quan niệm của Wundt về hành vi tự ý. Theo ông, hành vi ý chí luôn luôn được dẫn trước bởi một ý muốn hành động có ý thức. Rõ ràng phân tích của Munsterbeck về hành vi tự ý thì giống với phân tích của James hơn của Wundt. Năm 1888, Munsterbeck triển khai lý thuyết của ông trong hành động tự ý. Một cuốn sách được James gọi là một kiệt tác nhưng bị Wundt phê bình gay gắt. James rất bị ấn tượng vì nhiều tác phẩm của Munsterberg đã trích dẫn chúng nhiều lần trong Nguyên tắc. Ông đã dàn xếp để gặp Munsterberg ở Đại hội Tâm lý học quốc tế năm 1889 và quan hệ của họ được củng cố từ đó. Khác với người bảo trợ của ông là Wundt, Munsterberg cảm thấy rất mạnh rằng các nhà tâm lý học phải tìm cách khám phá ra các thông tin có thể được sử dụng trong thế giới hiện thực. Với các cố gắng của ông, Munsterberg đã có công lớn trong việc tạo ra khoa tâm lý học ứng dụng ngày nay. Tâm lý học ứng dụng của Munsterberg. Tâm lý học lâm sàng. Trong một cố gắng nhằm tìm hiểu các nguyên nhân của hành vi bất thường, Munsterberg tìm gặp nhiều người mắc bệnh tâm thần. Vì mục đích nghiên cứu khoa học, ông luôn luôn khám bệnh miễn phí cho họ. Ông áp dụng cách trị liệu của ông, đó là làm cho bệnh nhân hy vọng được cải thiện. Với các ca nghiện rượu, nghiện thuốc phiện, bị ám ảnh nhưng không có các chứng rối loạn tâm thần. Ông cảm thấy rằng rối loạn tâm thần có nguyên nhân là sự suy thoái hệ thần kinh và không thể chữa trị. Cùng với việc tạo ám thị cho bệnh nhân cảm thấy họ có thể được cải thiện nhờ kết quả điều trị của ông, Munsterberg cũng sử dụng phương pháp đối kháng hổ tương, gồm việc củng cố các ý tưởng đối lập với các ý tưởng gây ra bệnh. Tuy Munsterberg có biết về công trình của Freud, ông quyết định chọn lối điều trị trực tiếp các triệu chứng, chứ không tìm kiếm các nguyên nhân tiềm ẩn đằng sau các triệu chứng ấy. Ông nói về lý thuyết động cơ vô thức của Freud. Câu chuyện tiềm thức có thể được kể lại trong ba từ này. Không hề có. Tâm lý học pháp đình. Munsterberg là người đầu tiên áp dụng các nguyên tắc tâm lý học vào các vấn đề pháp lý, tạo ra khoa tâm lý học pháp đình. Trong số nhiều điều khác, ông cho thấy rằng nhân chứng tận mắt có thể không đáng tin bởi vì các ấn tượng cảm giác có thể là ảo tưởng, sự ám thị và căng thẳng có thể ảnh hưởng đến nhận thức và trí nhớ không luôn luôn chính xác. Munsterberg thúc đẩy sử dụng các phương pháp tâm lý để thay thế việc hỏi cung tội phạm một cách thô bạo. Ông cảm thấy việc hỏi cung một cách cưỡng bức có thể dẫn đến những lời thú nhận sai vì một số bị cáo thích làm vừa lòng người hỏi cung, một số khác muốn nhường nhịn những người có quyền bính và một số người quá trầm cảm muốn bị trừng phạt. Munsterberg xuất bản các tư tưởng của ông về tâm lý học pháp đình trong cuốn sách bán chạy nhất nhan đề Trước vành móng ngựa, 1908. Trong sách này, ông mô tả một cái máy có thể phát hiện nói dối bằng cách quan sát các thay đổi như về nhịp tim hay nhịp thở. Sau này, những người khác đã đi theo sáng kiến của Munsterberg và gần đây, người ta đã chế ra máy phát hiện nói dối, gây nhiều tranh cãi. Tâm lý học công nghiệp. Hai tác phẩm của Munsterberg, Thiên khiếu và học tập, 1912, và Tâm lý học và hiệu năng công nghiệp, 1913, thường được coi là khởi đầu của khoa tâm lý học công nghiệp ngày nay. Trong các sách này, Munsterberg đề cập đến các chủ đề như phương pháp tuyển nhân viên, phương pháp tăng năng suất lao động và các kỹ thuật tiếp thị và quảng cáo. Ví dụ, để giúp việc tuyển nhân viên, ông khuyên nên xác định rõ các kỹ năng cần thiết để làm một công việc nào đó. Bằng cách này, người ta có thể biết đương sự có đủ khả năng đáp ứng công việc hay không. Ông cũng thấy rằng không thể xác định một công việc là nhàm chán bằng cách quan sát những người khác làm việc. Thường có những việc bị người ta cho là nhàm chán thì những người đang làm lại thấy thích. Vì vậy, cần phải lưu ý tới các khác biệt của mỗi cá nhân khi tuyển dụng lao động và khi phân chia công tác. Số phận của Munsterberg. Do công trình của ông trong lĩnh vực tâm lý học ứng dụng, Munsterberg được biết đến rất nhiều bởi công chúng, giới hàn lâm và giới khoa học. William James là người đã phổ biến khoa tâm lý học trong giới hàn lâm, nhưng Munsterberg là người đã giúp phổ biến nó giữa quần chúng qua việc ông cho thấy công dụng thực tiễn của nó. Ngoài ra, Moonstabet còn có một số bạn thân là những nhân vật ảnh hưởng lớn nhất trên thế giới, trong đó có các Tổng thống Theodore Roosevelt và William Howard Taft và nhà triết học Bertrand Russell. Ông từng nhận những huân chương của chính phủ Đức. Thế nhưng khi ông qua đời năm 1916, thái độ chung của người ta đối với ông đã thay đổi hẳn và cái chết của ông hầu như không được ai để ý tới. Lý do sự thất sủng của ông chính là ước muốn của ông muốn thắt chặt mối quan hệ hữu nghị giữa nước Mỹ và nước Đức quê hương của ông. Ông không bao giờ được quốc tịch Mỹ nên ông giữ một lập trường gắn bó trung thành với nước Đức. Ông cho rằng cả người Đức lẫn người Mỹ đều có những thành kiến không đúng về nhau và ông đã viết một số sách để cố gắng sửa chữa những thành kiến ấy, ví dụ cuốn Người Mỹ năm 1904. Trong một cuốn sách khác, Các vấn đề của người Mỹ 1910, Moonstabet nặng lời chê người Mỹ là không có khả năng tập trung chú ý vào một điều duy nhất trong một thời gian dài. Và ông giải thích nguyên nhân của sự thiếu khả năng tập trung này là gì? Ở Mỹ, phụ nữ ảnh hưởng rất mạnh đến việc đào tạo tri thức và phát triển văn hóa. Trong khi lý thuyết của Titchener không còn tồn tại bao nhiêu trong tâm lý học hiện đại, các tư tưởng của Moonstabet vẫn còn hết sức sinh động. Nhấn mạnh của Moonstabet về tính thực dụng hoàn toàn phù hợp với trường phái chức năng đang bắt đầu xuất hiện.